Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, thứ 289 chương Phật Liên Chi Tâm Nam. Tôn chủ phu nhân cử chỉ ưu nhã phẩm thượng đẳng trà ngon. Chọn mày nhìn nhà mình con trai, nói đi, vừa mới đi phụ vương ngươi kia làm cái gì, muốn nói hiểu rõ nhất quân Hàn nguyên nhân là ai. Đương tôn chủ phu nhân đừng thuộc, bởi vì hiểu rất rõ, cho nên nàng rất rõ ràng, ở tôn chủ buộc hắn cùng với giao trì trang sắc phi thành thân sự tình. Quân Hàn Nguyên tất nhiên là một không thấy, tùy bất luận kẻ nào đi lăn qua lăn lại, hắn muốn làm cái gì làm cái gì. Duy ngã độc tôn, quản những người khác thế nào phẫn nộ lăn qua lăn lại. Giống như cùng hắn lần trước hồi cung bình thường. Nhâm giao trì trang nhân thế nào cầu kiến, thậm chí chạng bẩm báo tôn chủ bên kia, hắn liên tôn chủ tính ở bên trong, nói không thấy chính là không thấy, bất mãn, phẫn nộ, còn là xin thuyết pháp, trở mặt thành thù, muốn giết hắn chút hận, vậy đến đánh bái, thế nhưng ngang nhau giai nhân đánh không lại hắn, hơn hắn lợi hại muốn động thủ, kia được trước quá tôn chủ phu nhân cửa ải này, tái thuyết. Cho dù quân Hàn Nguyên lại thế nào lạnh nhạt vô tình, đó cũng là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ, cũng không phải là nhâm nhân tùy tiện trách mắng được, thế là lăn qua lăn lại đến lăn qua lăn lại đi. Tôn chủ lại tức giận cũng lấy ở đây tử không thể tránh được. Chỉ có thể một bên sinh khí, một bên trừng mắt, cho nên tôn chủ phu nhân đối chủ động đi tìm tôn chủ quân Hàn Nguyên. Tỏ vẻ ra nồng đậm kinh ngạc. Nếu như không có mục đích gì, nàng mới không tin nhà mình không thoải mái con trai hội bước ra một bước này. Mặt đối mẫu thân mình, quân Hàn Nguyên đảo không có giấu giếm, vô cảm đạo, muốn truyền thừa, nghe nói. Tôn chủ phu nhân mắt mị khởi lai, ưu nhã buông xuống chén trà trong tay, nhìn phía quân Hàn Nguyên, người đi muốn truyền thừa, phụ vương ngươi chịu cấp. Thần điện truyền thừa cũng không phải là một hai câu nói liền có thể làm được. Nói cho liền cấp sự tình, huống chi còn có một đại cung chủ nhìn chằm chằm truyền thừa vị. Hắn đã đáp ứng, quân Hàn Nguyên hờ hững đạo, dường như lão tôn chủ có chịu hay không cấp truyền thừa. Đối với hắn mà nói đô dâu ria bình thường, tôn chủ phu nhân sáng tỏ, yêu cầu là cái gì? Thú giao trì trang sắc phi tôn chủ phu nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn đối cái kia sắc phi trái lại để tâm, nữ nhân kia mê hoặc nhân tâm bản lĩnh còn thật không tiểu. Ngươi không đáp ứng đi, ân quân Hàn Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, hắn tức giận đến đem hàm bảo điện đốt tôn chủ phu nhân lại lần nữa hừ lạnh. Hắn tính tình còn thật không tiểu, thiêu địa phương nào không tốt. Thiêu hàm bảo điện quân Hàn Nguyên sâu con ngươi trung xẹt qua nặng nề ám quang. Hắn vô cảm tiếp tục nói. Hắn mệnh ta tương hàm bảo điện thu thập sạch sẽ. Mẫu hậu nếu không có việc gì. Đem cấm chế khai nhất khai, tôn chủ phu nhân khoát khoát tay. Người đi đi, quay đầu lại ta liền mở quân Hàn Nguyên gật đầu. Vô cảm đứng dậy xin cáo lui. Tôn chủ phu nhân khai hàm bảo điện cấm chế. Này hàm bảo điện là Vân Tiêu Thần Điện kho báu, bên trong cất giữ vô số chư thần đại lục chân quý nhất cùng với hiếm có báu vật. Do tôn chủ phu nhân tự mình trông giữ, chỉ có được thưởng cho nhân, mới có thể đi vào. Tôn chủ phu nhân không có suy nghĩ nhiều, linh lung tâm tư chuyển đến sắc phi trên người, thủy thổ song hệ phải không? Xem ra nàng được tự mình hội nàng, nhìn rốt cuộc là hạng người gì? Nhập không vào được ta Vân Tiêu Thần Điện, ước chừng một lúc sau, tôn chủ phu nhân đứng dậy, chuẩn bị đi khuyên nhủ tôn chủ, nhiều đau quá nhà mình tiểu nhi tử, đi ngang qua hàm bảo điện thời gian, nhất danh thị vệ nơm nớp lo sợ đến báo, phu nhân, hàm bảo điện ném ơ siêu, ném nhất kiện quan trọng báu vật ném cái gì, sinh mệnh nước suối, này sinh mệnh nước suối thế nhưng tôn chủ biến tìm toàn bộ chư thần đại. Lục, hao tốn hơn 1.000 năm, mới thu thập tới tam tích, bình thường tôn chủ bảo bối nguy, rất sợ ném, không có, ai nghĩ muốn tôn chủ cũng không cấp, cho dù là trong cung hai vị cung chủ, hiện tại được rồi, sinh mệnh nước suối cư nhiên không thấy, bọn họ muốn thế nào cùng tôn chủ bàn giao a a. Nghe nói, tôn chủ phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng liền nói Uyên Nhi sao có thể chủ động đi tìm lão tôn chủ. Hóa ra hắn chính là đánh sinh mệnh nước suối chủ ý. Nói không chừng này hàm bảo điện cũng là hắn phóng hỏa thiêu. Sẽ chờ nàng xóa bỏ lệnh cấm chế. Nghĩ thông điểm này, toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện lập tức rơi vào một trận sét giật sấm gầm chung. Rất xa, mọi người đều có thể nghe thấy tôn chủ phu nhân nghiến răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Quân Hàn Uyên ngươi thằng nhóc, liên lão nương cũng dám tính toán. Lại nhượng ta nhìn thấy lão nương bổ ngươi. Mà lúc này quân Hàn Uyên đã hài lòng mang theo sinh mệnh nước suối trở lại chân vũ đại lục. Lần này dị hỏa linh quá mạnh mẽ, loại này thần hỏa muốn thu phục xác thực không dễ dàng. Trừ Phật Liên Chi Tâm ngoại, chỉ có sinh mệnh nước suối, thủy có thể khắc hỏa, có sinh mệnh nước suối, thu phục dị hỏa linh muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ tiếc này nước suối quá ít, chỉ có tam tích, sợ rằng còn phải phế thượng rất lớn công phu mới có thể thu phục dị hỏa linh. Sao, sao, sao, sao, sao, sao 10 vạn đại rừng giấm mơ siêu vân sơ chờ người một đường theo sát mục trưởng lão. Đi qua trọng trọng ảo cành, cuối cùng xông ra này phiến khói độc phạm vi, đập vào mặt cực nóng nhiệt độ cao nhượng vừa ly khai ảo cảnh vân sơ đầu lập tức nhất mông. Trước mắt một màn làm cho người ta trừng mục líu lưỡi. Hòa 10 vạn đại rừng rậm cao vút trong mây trời xanh cổ thụ không đồng nhất dạng. Phía trước có một tọa không lớn không nhỏ hồ, nước hồ đỏ tươi như máu tươi. Hồ nước xung quanh không có một ngọn cỏ, khô hạn hoang vắng, liên trên mặt đất bùn đất đều là đỏ tươi đỏ tươi. Thoạt nhìn có chút quái dị dữ tợn, ở đây nhiệt độ không khí cao được nhưng sợ. Chỉ một lát sau thời gian, Vân Sơ liền cảm thấy toàn thân ở đổ mồ hôi, cả người đều phải bị trương thục bình thường. Nàng vận chuyển hồn lực chống lại này luồng nhiệt độ cao. Đây chính là dị hỏa linh, yêu nghiệt thần sắc khó có được nghiêm túc thận trọng. Dị hỏa linh hẳn là ở hồ nước dưới, Vân Sơ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hỏa còn có thể dưới nước sao? Mục trưởng lão sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, sợ rằng trong hồ kia cũng không phải là thủy, mà là hỏa trên bầu trời sổ danh cao thủ đang vì tranh đoạt dị hỏa vung tay. Hồ nước tối ngoại quyền, còn đứng hơn 10 người nhân, chính ngưng thần nhìn đỏ như máu hồ nước, Vong Quy Tông, Vân Tiêu Tông, còn có những thứ ấy lánh đời lão yêu quái các. Thật đúng là một cái toàn đến đông đủ kia một bên nhân dường như cũng gặp được mới vừa đi ra ảo. Cảnh phạm vi Vân Sơ chờ người, Thiền Tông Tông Chủ, a, không nghĩ đến luôn luôn tự dụ thanh cao Thiền Tông cũng muốn phân một chén canh, nói chuyện chính. Là vị lánh đời lão nhân, thực lực đồng dạng ở Đại Thành, vẫn còn có cái thất giai tiểu hoa nhi cũng tới, thật cho rằng nơi này là hảo đùa địa phương không? Không biết trời cao đất dày. Vân Sơ liếc mắt một cái nhìn lại. Mọi người đích thực lực đều là ở thiên giai. Thậm chí thiên giai trở lên. Sợ rằng cơ hồ trên đại lục sở hữu thiên giai cao thủ cũng dám qua đây. Chỉ có nàng một nho nhỏ thất giai. Nàng không hoài nghi chút nào. Này châm chọc khiêu khích lời. Là nói với nàng. Nàng không nói gì. Bởi vì nàng nhìn thấy đứng ở Vân Tiêu Tông bên kia Tả Dực Hòa Thanh Y. Việt Lăng Khê lời vang vọng ở trong đầu, Vân Sơ hơi nhíu nhíu mày, Tả Dực Hòa Thanh Y đã ở trước tiên phát hiện Vân Sơ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau một khắc, mũi chân một điểm, cấp tốc chiều Vân Sơ bay tới. Hết chương.